Người tình bí mật của Hoắc Tổng, chương 494, bướng bỉnh, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyện app trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyenapp.com, xin cảm ơn. Vậy mới có thể bảo vệ tốt nhất cho hai người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng điều đó cũng tương đương với việc khơi mào lửa giận của Able, chỉ cần bọn họ sơ sẩy, anh mới có thể đánh nhanh thắng lớn. Tổng giám đốc anh yên tâm, tôi lập tức đi làm ngay đây. Bây giờ kế hoạch cũng đã chính thức bắt đầu rồi, mọi chuyện không thể từ từ chậm rãi, tốc độ cần phải thật nhanh và chuẩn xác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoắc Hải Phong phân phó xong mọi chuyện rồi dựa vào ghế nghỉ ngơi một lát, không lâu sau anh lại tiếp tục quay lại với guồng quay của công việc, đợi anh hoàn thành, trời cũng đã sập tối. Vì đã đồng ý hôm nay phải về nhà sớm hơn mọi khi nên anh nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đứng lên, cầm lấy quần áo từ trên khung treo đồ ôm vào một bên cánh tay, nghiêm trang đi ra ngoài, đợi chút nữa anh còn phải đi tìm Tô Kiến Định, thời gian với anh vô cùng quý báu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Anh lái xe một mạch về đến nhà, Tô Quỳnh Thi và hai đứa nhỏ đã ngồi sẵn ở trên sofa phòng khách đợi anh, ba người mở to đôi mắt tròn quay, trông mong nhìn ra cửa, hẳn là đang đợi anh về nhà. Truy cập chuyên 88, VIP để đọc truyện hay mỗi ngày. Hôm nay ở nhà có ngoan hay không? Hoắc Hải Phong cười khẽ thay giày đi vào nhà ôm Tô Quỳnh Thi ngồi lên trên đùi mình rồi mới cúi đầu, hỏi nhỏ, giọng nói khàn đục ẩn chứa dục vọng ở bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Quỳnh Thi bị anh hỏi hai má đỏ bừng, cô ngượng ngùng liếc mắt nhìn Hướng Minh, nhỏ giọng nói lảng sang chuyện khác. Hải Phong, em cũng là người lớn mà, bên cạnh còn có Hướng Minh và Tinh Hòa, sao anh hỏi em như vậy, kỳ quá nha. Xin lỗi em, anh sai rồi, đáng ra anh phải hỏi nhỏ em mới phải, Hướng Minh và Tinh Hòa hôm nay ở nhà có ngoan không nè. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoắc Hải Phong sờ chóp mũi của Tô Quỳnh Thi, anh biết cô ngại ngùng trước mặt bọn nhỏ nên cũng không muốn làm khó cô, ngược lại anh quay sang hỏi hai đứa bé đang ngồi bên cạnh. Tinh Hòa hôm nay rất ngoan nha, bố nên quan tâm mẹ nhiều hơn một chút đi, hôm nay mẹ suýt chút nữa bị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hướng Minh còn chưa nói dứt lời thì cậu đã bị Tô Quỳnh Thi bịt kín miệng, cậu đành phải nuốt xuống những gì mình muốn nói. Hoắc Hải Phong vừa nghe Hướng Minh nói như vậy, không cần nghe hết anh cũng đoán được chuyện gì xảy ra, hẳn là cô lại làm ra chuyện gì đó không đỡ được nên cô mới có phản ứng lớn như vậy, xem ra chuyện lần này không nhỏ, Hoắc Hải Phong xoa xoa huyệt thái dương, thở dài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng anh cũng không thể làm trò trước mặt bọn trẻ, anh gõ nhẹ lên đầu Tô Quỳnh Thi kéo tay cô đến bàn ăn, vừa đi vừa nhỏ giọng nói bên tai cô. Đợi lát nữa về phòng anh tính sổ với em, bây giờ ăn cơm tối trước đi, nếu không. gocchuyenaudio.com. Hoắc Hải Phong nói xong cũng không thèm quan tâm đến phản ứng của Tô Quỳnh Thi, anh im lặng kéo cô ngồi lên ghế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn nhỏ Tô Hướng Minh tỏ vẻ già dặn khẽ thở dài, cậu miễn cưỡng nắm tay Tinh Hòa đi đến bàn ăn. Nhưng trong lòng cậu thầm nghĩ. Quả nhiên mình và Tinh Hòa đều là sự cố ngoài ý muốn, bố và mẹ mới là chân ái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bữa cơm chiều hôm nay, Tô Quỳnh Thi ăn trong lo sợ ánh mắt của Hoắc Hải Phong làm cô không thể không nuốt xuống, nếu không, chỉ sợ cô đã sớm cao chạy xa bay, trước sau gì cũng phải lên thớt, sao cô còn tâm trạng để ăn uống cơ chứ? Trước đó cô còn hy vọng anh xong việc lập tức quay về với cô, giờ thì hoàn toàn ngược lại, cô muốn anh rời xa cô càng sớm càng tốt, đi khỏi đây là tốt nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tích tắc, Tô Quỳnh Thi đưa từng miếng cơm lên miệng trong trạng thái chán nản. Hoắc Hải Phong đã ăn xong, anh để chén đũa lên mặt bàn, mặt vô cảm bước ra ngoài. Ban nãy Tô Quỳnh Thi còn hy vọng anh mau chóng rời đi, đến khi anh muốn rời đi thật thì... Bên ngoài trời tối đen cả rồi, anh còn muốn đi đâu nữa? Cũng không thông báo một tiếng. Muốn làm loạn à, giận quá muốn bỏ nhà ra đi. Hay là anh không yêu cô nữa rồi nên không muốn tiếp tục ở lại? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Suy nghĩ méo mó khiến Tô Quỳnh Thi càng lúc càng tức giận, suýt chút nữa cô ném hết bát đũa trong tay ra ngoài, khó khăn lắm cô mới đè nén được lửa giận, cô lon ton chạy qua, đưa hai tay lên chắn ngang trước mặt người đàn ông. Anh muốn đi đâu, tối rồi còn muốn ra ngoài làm gì, cũng không nói với em một tiếng. Hoắc Hải Phong, có phải anh không yêu em không? Anh có chút chuyện cần phải giải quyết, anh đi gặp anh cả một chút, chuyện hôm nay anh còn chưa tính sổ với em đâu, lại còn giả vờ. Em oan ức cái gì? Đợi anh trở về, anh từ từ tính sổ với em, mình còn nhiều thời gian. Ngoan ngoãn ở nhà đợi anh, truy cập chuyên 88, VIP để đọc truyện hay mỗi ngày. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy cô như vậy, Hoắc Hải Phong không đành lòng để cô ở lại, mắng thì không nỡ mà bỏ cũng không xong, cuối cùng, anh chỉ có thể bất đắc dĩ chạm nhẹ lên trán cô rồi nhẹ nhàng vỗ đầu cô rồi mới đi ra ngoài, anh vừa đi vừa lắc đầu. Sau khi biết được Hoắc Hải Phong phải đi công chuyện, Tô Quỳnh Thi cũng không nghĩ vẩn vơ nữa, đợi anh ra khỏi nhà, trong mắt cô xoay chuyển, không nói cũng biết là cô đang có ý đồ xấu xa, mà đối tượng cô muốn nhắm tới khả năng cao là Hoắc Hải Phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ nhà anh ở đến chỗ hẹn không quá xa, Hoắc Hải Phong mất khoảng 2 phút. Lúc anh đến nơi, trên bàn ăn chỉ còn lại một mình Tô Minh Tú, Tô Kiến Định đã đi lên thư phòng ở trên tầng từ xóm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cậu đến tìm Tô Kiến Định à, anh ấy vừa mới lên thư phòng, cậu lên tầng tìm đi. Không đợi Hoắc Hải Phong hỏi, Tô Minh Tú buông bát đũa, cười nhẹ, hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Hoắc Hải Phong gật đầu, anh cũng không biết nên đáp lại với cô như thế nào nên anh im lặng, nhanh chóng lên thư phòng tìm Tô Kiến Định. Anh nhếch môi, copchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoắc Hải Phong đi đến trước phòng gõ cửa, anh đứng đợi một lúc lâu cũng không nghe thấy bất cứ tiếng động nào ở bên trong nên anh tự động đẩy cửa đi vào, hai người đã hình thành thói quen không cần đợi người kia lên tiếng cũng tự đẩy cửa đi vào. Anh cả chuyện Giang Húc Đông và Vũ Nguyễn Hải tôi đã sắp xếp xong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.